Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, công hội bị trộm. Ngay tại Smith Lâm đi thành Yavis lúc trở về, ở cửa tiệm nơi này Lắc Na các nàng cũng là đang bận rộn sửa sang lại kệ hàng. Sau đó lại đi thu thập một chút máy móc lên đồ. Vừa lúc đó, Mông Ta đi tới trong tiệm. Có chút lo lắng hỏi Lắc Na, tiệm trưởng vẫn chưa về sao? Không có, Lắc Na lắc đầu trả lời rất dứt khoát. Bất quá ở một bên bận bịu ngạch Lena tựa hồ là phát giác Mông Ta không đúng. Có chút buồn bực hỏi một câu, chuyện gì gấp như vậy à? Mông Ta liền đem ma pháp sư công hội ma pháp đạo cụ bị trộm sự việc nói. Một lần. Cái tình huống này vẫn là sáng sớm hôm nay bị một vị trực ban ma pháp sư phát hiện. Hẳn là ở tối hôm qua thời điểm liền bị đánh cắp. Chỉ bất quá trộm cắp ma pháp đạo cụ người tương đối cẩn thận. Không có đưa tới trực ban ma pháp sư chú ý. Như vậy à, ma pháp đạo cụ vứt dư không nhiều à, thất lạc quý trọng nhất 4 kiện ma pháp đạo cụ. Ai? Mông Ta tâm tình bây giờ là vừa tức giận vừa đành chịu. Tức giận là bởi vì là đối với tên trộm này tức giận. Không biết làm sao vậy thì rất đơn giản. Không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Chỉ có thể là mình buồn bực. Lúc này, thanh âm quen thuộc truyền tới. Mệt chết ta, sớm biết cũng không cần ma pháp. Ồ, Mông Ta, ngươi làm sao tới? Cái này thanh âm quen thuộc người đến dĩ nhiên là Smith Lâm. Bởi vì Smith Lâm cuống cuồng mở túi đại lễ, cho nên sẽ dùng ma pháp đi đường, tăng nhanh tốc độ. Mông Ta vừa quay đầu lại thấy là Smith Lâm, cũng là cao hứng xẹt tới, cầm ma pháp sư công hội bị trộm liền 4 kiện ma pháp đạo cụ chuyện đi qua đầu đuôi nói một lần. Chúng ta ở công hội bên trong tìm nhiều lần. Không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, Smith Lâm xoa xoa cằm. Suy tư những thứ khác có khả năng. Không có bất kỳ đầu mối nào. Không có bất kỳ đầu mối. Mông Ta các ngươi công hội bên trong tối ngày hôm qua trực ban ma pháp sư có mấy cái à? Hai cái à, ngươi trước hết nghe ta phân tích một chút à. Nếu như, ta là nói nếu như à, nếu là chính các ngươi người làm. Liền khẳng định sẽ không lưu lại đầu mối. Hơn nữa vậy hai cái trực ban ma pháp sư khả nghi nhất. Bất quá, ta tổng cảm thấy chuyện này làm sao có loại cảm giác rất kỳ quái. Mông Ta nghi ngờ hỏi đi ra. Cái gì cảm giác kỳ quái? Người chưa thấy được tên ăn trộm này trộm có chút quá kịp thời sao? Mông Ta nghĩ như vậy cũng đúng à. Mấy ngày nay hắn một mực bận bịu những chuyện khác. Ngược lại là không chú ý công trong hội sự việc. Đến bây giờ lúc trở lại liền xảy ra chuyện này. Có cổ quái à? Quả thật có chút cổ quái à? Nghe được Smith Lâm như thế vừa giải thích, hắn cảm thấy quả thật có chút cổ quái. Tổng cảm thấy thật giống như có người ở nhằm vào bọn họ như nhau. Smith Lâm đánh chụp Mông Ta bả vai, cười nói, không cần như thế mặt mày ủ rột, từ từ tìm. Đừng có gấp, chờ ta nghỉ ngơi một lát, ta đi các ngươi công hội đi một chuyến cởi xuống, vậy thì cảm ơn tiệm trưởng liền, đưa đi Mông Ta. Sau đó, Smith Lâm có thấy được Lắc Na và Lena, cảm thán nói một câu, các ngươi gầy không thiếu, trở nên đẹp. Lena nghe được tiệm trưởng khen mình vẫn rất vui vẻ. Bất quá nhớ tới mấy ngày này trong tiệm bốc lửa liền có chút hoán khí. Tiệm trưởng ngươi được bồi thường chúng ta à? Ngươi xem, chúng ta cũng gầy, có phải hay không à? Lắc Na, Lena còn không quên kéo lên Lắc Na tới kể lể sự thật. Kết quả Lắc Na chỉ là cười một tiếng, cứ tiếp tục đi làm việc. Smith Lâm chính là bất đắc dĩ nói một câu, ta mấy ngày cũng là bận bịu có được hay không? Đúng rồi, nhớ cấp long tộc đưa 100 cây kẹo que. Còn có băng tuyết bộ lạc vậy đưa 100 cây cổ đã qua. Chú ý à, là màu đỏ túi đựng. Đừng lầm, Lena vểnh miệng. Bất mãn nói, biết, Mít Lâm vừa định đi đi lên lầu nghỉ ngơi. Kết quả cũng nhớ tới Eileen và Isera. Có chút hiếu kỳ vấn đạo. Eileen các nàng đi nơi nào chơi? Eileen và Isera đi đối diện Mina tiệm trưởng bên kia chơi. Mina tiệm trưởng ngày hôm trước mới vừa trở về. Cái gì? Ta đi tìm Mina tiệm trưởng. Vậy không được náo loạn tận trời à? Không được, ta phải đi xem một chút. Smith Lâm thật vẫn là không yên tâm Eileen và Isera. Vạn nhất cho Mina dược tề cửa tiệm tạo thành cái gì tổn thất, vậy thì tệ hại. Cùng lúc đó ở Lôi Minh cao địa nơi nào đó, Wilson và Garrett lần nữa gặp nhau. Nhưng là lần này gặp mặt mục đích chủ yếu vẫn là nói cho Garrett mảnh vụn tin tức. Người khỏe à, người thần bí tiên sinh. Người muốn tìm cửa ác ma mảnh vụn ở rừng ách vận bên trong. Wilson trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói cho Garrett mảnh vụn tin tức. Bất quá nghe được mảnh vỡ địa điểm Garrett nhưng là có chút sửng sờ. Bởi vì rừng ách vận hắn đã đi qua. Hơn nữa vậy lấy được rồi một khối mảnh vụn. Tại sao còn sẽ ở nơi đó xuất hiện một khối mảnh vỡ? Đây có điểm kỳ quái à? Wilson tiên sinh, ngươi xác định mảnh vỡ là ở rừng ách vận? Không có ở lừa gạt ta. Garrett dự định ở xác nhận một chút tin tức này chính xác. Nhưng là kết quả vẫn như cũ. Wilson gật đầu biểu thị là như vậy. Garrett rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ chỉ kém cuối cùng một khối cửa ác ma mảnh vỡ. Liền có thể từ những thứ khác vị diện kêu gọi ác ma. Từ đó thực hiện hắn thống trị nót đại lục dã tâm. Dĩ nhiên trước lúc này hắn được tìm được cuối cùng này mảnh vỡ. Không biết Wilson tiên sinh có biết hay không ở rừng ách vận cụ thể vị trí nào. Wilson suy nghĩ một chút, sau đó nói một câu. Ta lấy được tình báo là thật giống như ở một cây đại thụ bên trong. Cần cái này chính ngươi đi tìm. Ta không thể ra sức. Hắn bất đắc dĩ than bắt tay. Thật ra thì Wilson nói vậy rất đúng. Hắn đích xác là không có biện pháp giúp hắn đi tìm mảnh vỡ. Bởi vì rừng ách vận ai cũng biết là bị nguyền rủa địa phương. Mặc dù hắn biết huyết tộc đi vào nhiều lần. Nhưng đối với một cái người cẩn thận là sẽ không mạo hiểm. Được rồi, ta chỉ tin tưởng ngươi một lần. Nói xong Garrett liền biến mất. Mà Wilson bất đắc dĩ nhìn bầu trời mặt trời mới mọc thở dài. Ai, thật là khó à. Đúng rồi, còn phải đi tìm Lau Plát tên kia. Lúc này ở huyết tộc bên trong lâu đài. Fly bọn họ trở về sau này đi chuyện này đi qua nói cho Sevik. Vậy cầm Zolawan bị giết chết tin tức nói ra. Sự việc làm được rất tốt. Chỉ là lúc này chúng ta kế hoạch muốn rời lại. Ta nghe ngóng một ít tin đồn. Giảng đạo đường gần đây muốn bắt đầu hành động. Vì không để cho chúng ta dính dấp tới nhà thờ. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời yên tĩnh một chút. Pinon, ngươi đi nói cho tất cả huyết tộc. Gần đây không nên tùy tiện đi lại lại. Nếu không sẽ rất phiền toái. Nếu như không nghe, trực tiếp tộc quy xử trí. Thân vương. Cùng lúc đó, Dieter ba người nguyên bản giám thị huyết tộc nhiệm vụ cũng ở đây nhận được Owen chủ giáo tin tức. Sau đó bắt đầu đi trước ma pháp sư công hội và bọn họ thương lượng tìm người thần bí đầu mối chuyện. Nhà thờ lần này còn phái ra Anva giáo chủ đi Carillon tìm Kester thương lượng. Chủ yếu là Anva đã đi ra ngoài, tìm hiểu tình huống, mà vào lúc này, đã đến buổi trưa, ở rừng ách vận biên giới bên ngoài xuất hiện quen thuộc bóng đen. Chỉ là tại chỗ dừng lại một lát liền đi vào rừng ách vận. Mà ở nơi này người sau lưng nhưng là theo chân một người. Đó chính là Cát, không biết là mục đích gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-lu-c/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.